Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 952, Quang Minh Vô Hạn. Vô Thượng Thiên Ma là ai? Hắn thân là Đạo Tổ, tuy là nơi này không phải bản thể, chỉ là nhất đạo hóa thân, nhưng là đủ để trấn áp Đại La Đạo Quân, nhất niệm càn quét cửu châu, thấy rõ tất cả các loại. Trương đạo nhất cái này nói đã không phải là kiêu ngạo, mà là kiêu ngạo tới cực điểm. Nếu là người khác, Vô Thượng Thiên Ma chỉ sẽ cho rằng bên ngoài không biết trời cao đất rộng. Nhưng từ Trương đạo nhất hơi trung nói ra, lại cho Vô Thượng Thiên Ma một loại đương nhiên mùi vị. Vô Thượng Thiên Ma đầu tiên là không tin, nhưng lập tức, cũng không gì sánh được hoảng sợ. Vô luận là khi hắn thôi toán chung, hay hoặc là cảm ứng chung. Trước mặt Trương đạo nhất đều giống như là không tồn tại một dạng. Nếu không có hắn con mắt có thể chứng kiến, cũng không khỏi hoài nghi trước mặt đến tột cùng có hay không Trương đạo nhất người này. Người đến tột cùng là người nào? Vô Thượng Thiên Ma nghiêm túc, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn phức tạp hơn. Trương đạo cười nói, ở cái thế giới này, ta chính là Thuần Dương Tử, không phải còn lại. Ta một mực chờ đợi ngươi, chờ ngươi xuất hiện, cùng ta đồng mưu đại sự. Trương đạo nhất xác thực đang đợi Vô Thượng Thiên Ma, không là đang dối gạt hắn. Trương đạo nhất bản thể thôi toán con đường phía trước, đã tính tới hôm nay. Đương nhiên, phương diện này xuất hiện một chút sai lệch, tựa như Trương đạo nhất yếu đi diệt Thiên Ma Tông. Đây là Trương đạo nhất bản thể không có tính tới chuyện. Trương đạo nhất bản thể nhiều lắm siêu nhiên. Phàm trần thế tục như mây khói, móc mộ phần quật mộ cũng tốt, dằn vặt thân hữu đệ tử cũng tốt, ở Trương đạo nhất bản thể xem ra đều không coi là cái gì. Thiên cổ nhất mộng, duy ngã ở ngoài đều vì hư, bản thể trong lòng không có lo lắng, Thuần Dương Tử lại làm không được, trong lòng khó tránh khỏi phẫn uất, ở nơi này hóa thân trong tính toán, Diệt Thiên Ma Tông cũng sẽ không ảnh hưởng đại kế. Sở dĩ không chút do dự đi, Trương đạo nhất biết rõ, giống thiên ma loại này đã chí ma đạo tuyệt điên cao thủ. Tông môn căn bản không coi là cái gì, lại lợi ích lớn hơn nữa trước mặt, hết thảy đều có thể vứt bỏ. Thế sự biến hóa vô thường, Thiên Ma Tông Trương đạo nhất không có diệt, lại cho Thiên Ma Tông đệ tử càng đáng sợ hơn so với cái chết nghiêm phạt. Dùng cái này, mới bỏ nguyên Vu Thuần Dương Tử phẫn uất. Trong này khúc chiết, khó có thể đối ngoại nhân đạo, chỉ có Trương đạo nhất bản thân tâm lý rõ ràng. Đại sự gì, Vô Thượng Thiên Ma không có có mảy may ý động thủ. Chỉ là nhẹ nhàng mà hỏi, Vĩnh Hằng, Trương đạo nhất con là chậm rãi phun ra hai chữ, nhất thời hấp dẫn Vô Thượng Thiên Ma toàn bộ lực chú ý. Đây là Thiên Ma cho tới nay khao khát đông tây, thiếu cái gì liền nghĩ muốn cái gì. Đây cơ hồ là sở có sinh linh điểm giống nhau, mà thiên ma chính là thiếu thọ nguyên. 108.000 năm thọ nguyên theo thiên ma quá mức ngắn. Hắn muốn vẫn sống sót, cho đến vĩnh hằng, đạo tổ còn không thể vĩnh hằng. Ngươi có cái gì thủ đoạn? Vô Thượng Thiên Ma nhịn không được hỏi. Lúc này ngữ khí của hắn đã không còn nữa phía trước đạm nhiên. Có vài phần phập phồng, Trương đạo nhất nhàn nhạt nói ra. Đạo tổ không thể vĩnh hằng, không có nghĩa là đạo tổ trên không thể. Người không biết con đường phía trước, không có nghĩa là ta không biết. Ngoặc kép, người cũng biết, lấy đạo tổ mạnh vì sao không thể vĩnh hằng. Đi trên đường, Trương đạo máy động nhưng nói đạo. Vô Thượng Thiên Ma nghe vậy sững sờ, không khỏi phản hỏi, đạo tổ vì sao có thể vĩnh hằng. Trương đạo nhất nghiêm mặt nói, đạo tổ kỳ thực có thể vĩnh hằng. Theo ta biết, ở quá khứ, thiên tiên là được giữ thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy, chỉ cần không gặp kiếp số, có thể sống đến cuối chân trời. Vậy bây giờ thiên tiên vì sao chỉ có không đến vạn tái thọ? Đạo tổ cũng chỉ có 108.000 năm thọ nguyên. Nghe được Trương đạo nhất nói, Vô Thượng Thiên Ma lòng hiếu kỳ nhất thời bị câu dẫn lên. Những ngày qua, hắn vẫn theo Trương đạo nhất. Rất sợ Trương đạo máy động nhưng chạy, dù sao lấy bản lãnh của hắn, cũng vô pháp thôi toán đến Trương đạo nhất vị trí. Hơn nữa, Trong khoảng thời gian này Vô Thượng Thiên Ma cũng phát hiện. Trương Đạo Nhất học thức quả thực uyên bác đến một cái trình độ đáng sợ. Lớn đến cổ kim tương lai vô số bí ẩn. Nhỏ đến các gia các phái thần thông đạo pháp. Trương Đạo Nhất tất cả đều thông hiểu. Ngay cả chính hắn đại đạo thần thông. Trương Đạo Nhất cũng rất giống so với hắn còn tinh thông. Vô Thượng Thiên Ma còn nhìn ra Trương Đạo Nhất thể bên trong có cường đại tiềm năng. Khiến hắn đều mơ hồ kinh sợ. Bất quá chẳng biết tại sao. Đạo này tiềm năng bị Trương Đạo vừa chết khóa lại. Vẫn chưa bộc phát ra. Vô Thượng Thiên Ma tự nhiên không biết. Trương Đạo Nhất ít ngày trước hầu như đem Cửu Châu các đại môn phái cướp sạch sẽ. Hắn sở tiêu hóa tài nguyên. Thậm chí đủ để tích tụ ra mấy trăm tôn kim tiên. Đương nhiên, phương diện này Vô Thượng Thiên Ma cũng cống hiến một phần. Nếu như Vô Thượng Thiên Ma biết chuyện này, cũng không biết sẽ nghĩ gì. Trương Đạo cười nói, là thiên địa biến, còn như nguyên nhân cụ thể, ta hiện tại cũng vô pháp nắm chặt. Bất quá, kỳ thực ngươi tu hành cũng có vấn đề lớn. Vấn đề lớn, nghe được Trương Đạo vừa nhắc tới mình tu hành, Vô Thượng Thiên Ma nhất thời đến tinh thần. Trương Đạo Nhất không có trực tiếp trả lời, mà là phản hỏi, ngươi cũng biết ngươi là ai. Nghe được Trương Đạo Nhất vấn đề, Vô Thượng Thiên Ma nhất thời mất trật tự. Bất quá hắn vẫn trịnh trọng đáp lại nói, ta chính là ta. Trương Đạo cười nói, ngươi xác định ngươi chính là ngươi. Ta không phải ta còn có thể là ai. Vậy ngươi là ai? Vô Thượng Thiên Ma phản vấn, ta là Thuần Dương Tử. Ngươi không gặp chân ngã. Tu hành chỉ có thể coi là giả tu hành. Trương Đạo lay động thủ lĩnh. Hắn thấy, giới này kim tiên đạo tổ đều là vô ích cụ bị tương ứng lực lượng. Mà không có cảnh giới tương xứng. Tâm không có đến. Bọn họ thuộc về đều là mở ra cơ giáp phàm nhân. Bởi vì ki giáp, bọn họ ủng có thần linh sức mạnh bình thường. Nhưng tâm linh của bọn họ nhưng vẫn là phàm nhân. Thần trong thân thể cất giấu một viên phàm nhân tâm. Đây là giới này tu hành giả bi ai. Đương nhiên, bọn họ cũng không có thời gian đánh bóng tâm linh. Đạo tổ thọ nguyên cũng bất quá 108.000 năm. Bọn họ ở đâu ra thời gian không tách ra phát lực lượng của tâm linh. Trước đây Trương Đạo Nhất riêng là thấy rõ chân ngã. Hay dùng mấy triệu năm. Đây còn là bởi vì Trương Đạo vừa có thiên nguyên làm hậu thuẫn nguyên nhân. Mà giới này đạo tổ, vạn năm chứng đạo. Hữu đạo tổ cấp nguyên thần khác bảo vệ cũng liền thôi. Tâm linh thường định, bách tà bất xâm, nhưng nếu như mất đi nguyên thần bảo hộ, tâm linh của bọn họ sạch sẽ yếu đuối tới cực điểm. Trương Đạo Nhất cùng nhau đi tới. Ở lục giai lúc, tâm linh cũng đã cụ bị tiên tri, vĩnh hằng, khăng khít ba loại cảnh giới. Đây đều là nguyên vu tâm linh, không thể cướp đoạt gì đó. Còn như giới này đạo tổ, lại là không có thứ gì. Thậm chí ngay cả ngũ giai thập địa bất động cảnh giới. Giới này đạo tổ cũng là bởi vì nguyên thần mà thành. Mà không phải là nguyên vu tâm linh. Có thể bị đơn giản cướp đoạt. Chân ngã. Vô Thượng Thiên Ma còn muốn hỏi lại. Nhưng vào lúc này. Trương Đạo Nhất cũng đột nhiên nói ra. Đã đến giờ. Thời giờ gì? Chấm ngoặc kép. Nói đến phân nửa. Vô Thượng Thiên Ma thanh âm hơi ngừng. Trong lúc đó trên 9 tầng trời vào giờ khắc này nhấc lên kinh người dị tượng. Trời giáng huyết vũ, đại đạo gào thét, là càn khôn cùng mây xanh cái này hai cái lão gia hỏa chết. Thiên ma trong giọng nói, mang theo mấy phần bi thương. Thật muốn coi như, hai vị này đạo tổ ở con đường tu hành thượng trả lại cho thiên ma không ít trợ giúp. Thậm chí nếu như không phải hai vị này đạo tổ che chở hắn. Hắn sớm đã bị thiên đạo minh ba đạo tổ bóp chết. Đạo tổ vẫn, đại đạo băng, khí số trở về Cửu Châu. Hôm nay chính là thời điểm. Trương Đạo vừa nhấc thủ nhìn trời. Tâm niệm phập phồng, hắn chuẩn bị hồi lâu. Rốt cục đợi được hôm nay. Hôm nay đạo tổ đều không ở Cửu Châu. Không người nào có thể ngăn cản cho hắn. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Thủ trung nguyên bản tắt ngọn đèn vào giờ khắc này đột nhiên giấy lên. Không còn là như đậu ngọn lửa. Đèn sáng chói giống như một tiểu thái dương. Quang minh vô hạn. Cùng thời khắc đó, trên Cửu Châu đại địa, nghìn vạn lần cái trương đạo cùng nhau lúc giơ lên trong tay đèn. Trong lúc nhất thời, sáng chói đèn nối thành một mảnh, trực tiếp đem Cửu Châu rọi sáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.